Không hổ là thất hạ thế gia a, à, thế mà mang theo linh thú cấp 5 trong người, cái này cùng với việc bên cạnh có một cao thủ thần chiếu không có gì khác biệt a. À. Tuy bây giờ 6 đầu linh thú này đánh ngang tay, đám người U Vũ Sơn lại sợ bị ảnh hưởng nên không còn dám tiếp tục vây khốn. Nhưng bọn người Sở Khuynh Thành cũng vô pháp phá vây. Cứ như vậy, theo tình cảnh Hoàng Phủ Thanh Thiên đang ngày càng tiếp cận đến gần, bọn họ chẳng qua chỉ là đang chờ chết mà thôi. Chân mày nhíu lại thật sâu, Sở Khuynh Thành nhìn về tất cả mọi người nói, nếu như bây giờ còn tiếp tục giằng co, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Không biết trong các ngươi, còn có người nào có linh thú cấp 5 có thể tham chiến, giúp thay đổi bại cục. Nghe xong lời ấy, mọi người cùng nhau trợn trừng mắt một cái. Chúng ta cũng không phải là Ngự Hạ Thất Gia a, làm sao có thể có dạng nội tình như vậy, có thể dưỡng nổi linh thú. Còn là con mẹ nó cấp 5. Tự hồ sớm đã minh bạch điều đó là không có khả năng, Sở Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt cười khổ, mọi người cũng liên tục thở dài. Chỉ có ba người U Vũ Sơn, cười tà nhìn thấy hết thảy. Bởi vì thời gian kéo dài càng lâu thì càng có lợi với bọn họ. Nhìn tình hình chiến đấu ở phía xa, Hoàng Phủ Thanh Thiên lộ ra một nụ cười thoải mái, nhìn về phía Trác Phạm chế nhạo nói, nghĩ không ra bọn Sở Khuynh Thành thế mà lại xuất ra đòn sát thủ cuối cùng, cho linh sủng các nhà tự dưỡng ra để quyết đấu. Bất quá đáng tiếc, chiến cục tự hồ không có chút nào cải biến. Khẽ nhíu mày một cái. Trác Phạm liếc mắt nhìn về chỗ đó, trong tay bất giác rung lên một cái. Ha ha ha. Xem ra ngươi rốt cục vẫn là lo lắng. Như vậy liền để ta giúp ngươi triệt để yên tâm đi, ngươi sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian với một đám người chết nữa. Khóe miệng xẹt qua một đường cong tàn nhẫn, Hoàng Phủ Thanh Thiên hất tay lên, hét lớn một tiếng, Xích Viêm Sư Vương, đi kết thúc hết thảy đi. Rống. Sau một tiếng rống khí thế cường đại thông suốt toàn trường, khiến nội tâm tất cả mọi người rung động, một con sư tử có hai cánh khổng lồ, toàn thân bao phủ hỏa diễm, gầm thét bay về phía bọn người Sở Khuynh Thành. Trong đồng tử tràn đầy sát ý khát máu. Linh thú cấp 6, Xích Viêm Sư Vương. Trong mắt bỗng nhiên có rụt lại, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 532, Tước Nhi xuất kích, 2, không ai trong bọn họ từng nghĩ tới, linh sủng trong tay Hoàng Phủ Thanh Thiên thế mà lại là đầu linh thú cấp 6. Đây chính là chiến lực mang tính áp đảo a, một khi vào tràng, không gì địch nổi. Linh thú của bọn Sở Khuynh Thành chỉ là vừa nghe sư vương trống to, liền đã toàn thân run rẩy, nôn nóng bất an, chiến lực giảm mạnh, tùy tiện để ba đầu linh thú đối phương ngăn chặn. Hết. Gương mặt bọn người Sở Khuynh Thành hiện lên vẻ tro tàn, nhìn đầu sư tử đang hung hãn bay tới, ngay cả tâm vùng vẫy dãy chết cũng đã trong nháy mắt dập tắt hỏa diễm, rơi vào đáy cốc. Nếu ngay từ đầu bọn họ liều chết rút lui. Mặc dù toàn quân bị diệt, nhưng các cao thủ thiên huyền vẫn còn có cơ hội để đào tẩu. Nhưng một khi sư vương này tham chiến, cho dù là cường giả thiên huyền, cũng phải ngã xuống toàn bộ. Bọn họ, bây giờ mới là chính thức gặp phải tai họa ngập đầu, toàn quân bị diệt. Ba người U Vũ Sơn vẻ mặt đắc ý cười to, Trác Phàm lại khẽ nhíu mắt, thân thể bất giác rung động. Thế nhưng còn không đợi hắn bước chân di động thì một giọng cười giễu cợt đã lọt vào lỗ tai hắn. Nếu như ngươi rời đi, người nào sẽ ngăn cản bổn công tử? Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhạo nhìn về phía Trác Phàm, cảm giác cùng Trác Phàm giao thủ nhiều lần như vậy. Cho đến lúc này mới có thể đem tiểu tử này đùa bỡn trong lòng bàn tay, tất cả thù hận khi trước đều báo, thật thoải mái. Hít thật sâu một hơi, Trác Phàm rơi vào cảnh lưỡng nan. Hai đại uy hiếp đến bọn người Sở Khuynh Thành hắn chỉ có thể chọn một, cái còn lại lại không có cách nào ngăn cản. Chuyện này khiến hắn vô luận lựa chọn như thế nào, đều là kết quả tất thua. Đột nhiên, lôi linh giới của hắn bất giác rung lên. Trác Phàm tâm niệm nhất động, đột nhiên cảm thấy một cổ cảm giác gấp gáp cùng phẫn hận truyền đến. Tước Nhi. Trác Phàm không khỏi sững sờ, có chút mê võng, nó làm sao lại nôn nóng kích động như thế. Trước kia chưa từng có. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Xích Viêm Sư Vương này không phải là thủ phạm lúc trước đem mẫu thân nó giết chết sao? Mặc dù đầu linh thú này không phải đầu linh thú trong Vạn Thú Sơn Mạch, nhưng cừu hận truyền thừa vẫn khiến nó không thể quên mối thù giết mẹ khắc cốt ghi tâm này. Chỉ bất quá, Tước Nhi chỉ trưởng thành đến linh thú cấp 4 mà thôi,

liền xem như sáu đầu linh thú kia tựa hồ cũng trong nháy mắt đem Tước Nhi xem nhẹ. Một con linh thú mới trưởng thành đến cấp 4, so với linh thú cấp 6, chạy tới có thể làm được cái gì? Ba đầu linh thú phe Sở Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu, mặt đầy vẻ buồn rầu. Nhóc con ngươi đến, còn không bằng đừng đến. Đến đây bất quá chỉ là chịu chết mà thôi. Ba đầu linh thú phe U Vũ Sơn lại sớm đã lộ ra vẻ khinh miệt. Thấy tình cảnh này, bọn người Sở Khuynh Thành triệt để tuyệt vọng thở dài. Cho dù lúc trước còn có người đối cái này Tử Sắc Lôi Vân Tước có nửa phần hy vọng giả tưởng mà nói, vậy bây giờ xem như triệt để vô vọng. Cảm giác của linh thú là chuẩn nhất, ngay cả bọn chúng đều không coi trọng tiểu gia hỏa này như thế, vậy đã nói rõ, tiểu gia hỏa này thật sự là không có năng lực gì đặc thù. Tức. Thế mà, Tước Nhi lại không để ý đến sự khinh thị của mọi người, chỉ là nhìn qua bóng lưng Xích Viêm Sư Vương kêu to. Phản phất như đang tuyên chiến, trong mắt chỉ có vô tận phẫn hận cùng chiến ý. Mi đầu nhìn không được run run, Xích Viêm Sư Vương chậm rãi quay đầu lại, hung tợn nhìn chăm chú về phía Tước Nhi, giống như muốn đem nó ăn sống, nổi giận gầm lên một tiếng trầm thấp. Phản phất như đang nói, nhóc con nhà ngươi thực có can đảm, dám khiêu chiến quyền uy của bản vương. Tước Nhi không tiếp tục phát ra tiếng hót vang, chỉ là lông vũ toàn thân lóe sáng, trong mắt phát ra tử mang không dứt, ý tứ vô cùng rõ ràng. Thậm chí, cổ sát ý trần trụi kia, rõ ràng là muốn bắt lại sư vương. Lần này, sư vương xem như triệt để bị chọc giận. Không ngừng gầm nhẹ nhìn về phía Tước Nhi, lộ ra khí thế hung mãnh của chính mình. Nhà nhà, phi, nhóc con đuôi mù, đừng nói ngươi chỉ là cái vị thành niên Lôi Vân Tước, coi như ngươi đã trưởng thành thì lại như thế nào? Lại dám ở trước mặt bản vương nói khoác mà không biết ngượng, thật sự là đáng chết. Rống. Lại là một tiếng rống giận rung trời phát ra, Xích Viêm Sư Vương hất đầu một cái, lộ ra hung mãnh dị thường. Thẳng dọa đến sáu đầu linh thú cấp 5 câm như hến, không dám phát ra một tia âm thanh. Nhưng Tước Nhi vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử to như chuông đồng của sư vương. Kỹ kỹ tra tra thét tra tiếng, phản phất như đang không ngừng khiêu khích nó. Rốt cục, trong mắt Xích Viêm Sư Vương tản mát ra sát ý chân chính, bỗng nhiên há miệng phun ra một hỏa cầu đường kính 3 mét đập về phía Tước Nhi, tựa như sao băng đang xẹt qua. Nếu bị hỏa cầu này đập trúng, liền xem như cao thủ thiên huyền cũng phải lập tức biến thành tro bụi, huống chi là một cái linh thú còn vị thành niên. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, tất cả mọi người chăm chú nhìn Lôi Vân Tước đang đơn độc khiêu chiến vương giả, trong lòng lo sợ không thôi. Tiết Ngưng Hương càng là đầy mặt khẩn trương, trong lòng bàn tay đều xuất hiện mồ hôi. Nhìn về phía Tạ Thiên Dương nói, Thiên Dương ca ca, con chim nhỏ của Trác đại ca kia thật đáng thương, ngươi nhanh đi cứu nó đi. Ách! Trong nháy mắt chảy ra một tráng mồ hôi lạnh, Tạ Thiên Dương không còn gì để nói, nhìn Tiết Ngưng Hương dở khóc dở cười, Ngưng Nhi, con chim nhỏ kia đáng thương, ta đi lên lại càng đáng thương hơn à. Chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta khi còn ở Vạn Thú Sơn Mạch không phải đã gặp qua trận Lôi Vân Tước đại chiến Xích Viêm Sư Vương sao? Ngay cả năm đầu linh thú cấp 6 Lôi Vân Tước hợp lại cũng không phải là đối thủ của Sư Vương này nha, ta hiện tại ngay cả Lôi Vân Tước cấp 6 còn đánh không lại. Nào có thực lực đi cứu Lôi Vân Tước cấp 4 này? Thế nhưng là, con chim nhỏ này thật đáng thương. Khóe miệng bất giác trễ xuống, trong mắt Tiết Ngưng Hương tràn đầy lo lắng. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng, muốn trách thì trách Trác Phàm tiểu tử kia à, biết rõ đánh không lại, làm gì còn đem vật nhỏ này phóng xuất đi chịu chết. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn lẫn nhau, đều là khẽ gật đầu, trong mắt đồng dạng một mảnh mờ mịt, không biết Trác Phàm nghĩ gì. Cùng lúc đó, Trác Phàm xa xa nhìn hết thảy bên đây, song quyền đã nắm thật chặt, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Tước Nhi. Ngươi là lôi điện sở sinh, tốc độ vượt xa Xích Viêm Sư Vương. Hỏa cầu của nó, ngươi nhất định phải né tránh a. Tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Hoàng Phủ Thanh Thiên tà cười một tiếng, có phải ngươi cảm thấy, lấy tốc độ của Lôi Vân Tước, Xích Viêm Sư Vương căn bản đuổi không kịp hay không? Ha ha ha. Vậy thì ngươi sai rồi, ngươi phải biết, Sư Vương này là linh sủng của ai? Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên đánh mắt về phía Xích Viêm Sư Vương ở xa xa. Hơi gật đầu, Xích Viêm Sư Vương lập tức hiểu ý chủ tử, hai cánh đột nhiên vẫy một cái. Chỉ một thoáng, một cổ liệt diễm toàn phong bỗng nhiên thành hình. Đem thân thể xinh xắn Tước Nhi hoàn toàn bao vây ở bên trong, để nó căn bản không có chỗ thể trốn. Mà viên hỏa cầu kia cũng không chút do dự phóng về phía nó. Nếu nói, lúc trước nó còn có thể dựa vào tốc độ mà còn một tia sinh cơ, vậy thì bây giờ đã triệt để rơi vào trong tuyệt cảnh. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm kinh hãi trong lòng, Xích Viêm Sư Vương xưa nay luôn là loại ngang tàn, làm sao lại có thể xuất ra chiêu số tinh xảo như thế? Ha ha ha! Chương 534, Tử Lôi Phát Uy, 2, ngươi cũng nuôi linh sủng, chẳng lẽ lại không biết sao? Linh sủng khác linh thú chính là ở chỗ, chủ tử có thể căn cứ đặc tính của linh sủng thiết kế ra vũ kỹ cùng chiêu số phù hợp, huấn luyện bọn chúng. Ta biết rõ yếu điểm của Xích Viêm Sư Vương chính là ở phương diện tốc độ, cho nên chiêu này cũng là chuyên môn dùng để đối phó những kẻ có tốc độ vượt trội, còn có linh thú. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười tà dị, Hoàng Phủ Thanh Thiên khinh miệt nói. Trong lòng bất giác thầm giận, Trác Phàm nắm chặt hai tay. Trước kia hắn luôn độc lai độc vãng, cũng chưa từng dưỡng qua linh sủng. Đối với mấy cái này cũng không tinh thông. Bất quá giờ khắc này, hắn có hối hận cũng không kịp, hoặc là nói, hắn căn bản không hối hận. Dù sao đây là Tước Nhi tự mình muốn như vậy, hắn chỉ có buông tay để nó đánh cược một lần. Vô luận có hậu quả gì, cũng chỉ có thể để nó tự gánh chịu. Cái này cũng là ma đạo của hắn. Tước Nhi là do hắn tự mình ấp từ trứng ra, tương đương với hài tử của hắn, nên phải tuân theo đạo của hắn. Oanh! Một tiếng nổ rung trời, hỏa cầu hung hăng nện trên thân Tước Nhi, cùng hỏa diễm phong bạo bốn phía, bộc phát ra một trận tiếng nổ rung trời. Tiết Ngưng Hương bịt lỗ tai. Sợ hãi trốn vào trong ngực Tạ Thiên Dương, nhìn lên đạo hỏa quang trên không trung kia mà một trận bi thương. Mọi người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ai thán lên tiếng. Đây chính là không biết lượng sức hạ tràng a. Trác Phàm hung hăng cắn răng, nhưng cũng không liếc nhìn lên không trung một chút, chỉ là cặp nắm đấm thép kia càng siết chặt hơn. Lộ ra một nụ cười đắc ý, Hoàng Phủ Thanh Thiên làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt để chèn ép chế giễu Trác Phàm như thế, cười nhạo nói, Trác Phàm, ngươi quả nhiên rất vô tình a, linh sủng yếu đuối như vậy cũng để cho nó đi ra chịu chết. Oanh! Thế nhưng hắn còn chưa nói hết. Một tiếng sấm rền bỗng nhiên nổ vang từ trong biển lửa. Sau một khắc, dưới từng trận tử lôi toán loạn, hỏa diễm thiêu đốt gần nửa bầu trời bỗng nhiên bị đánh tan, trong nháy mắt không còn thấy tăm hơi. Thay vào đó là vô tận tử sắc lôi mang, còn có Tước Nhi với đôi mắt nhỏ phẫn nộ, đang chăm chú nhìn sư vương trên không trung, trong mắt tràn đầy sát ý. Cái gì, cái này sao có thể? Tất cả mọi người bất giác kêu lên sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn lên trên trời. Sáu đầu linh thú cấp 5 kia càng là hoàn toàn ngơ ngẩn, bọn chúng làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Tước Nhi Chí có thực lực là linh thú cấp 4. Sau khi thiết thiết thực thực chịu một hỏa cầu của sư vương, lại còn có thể sống sót. Cái kia, đó là cái chiêu số gì? Hoàng Phủ Thanh Thiên ngơ ngác nhìn lên không trung, kinh dị nói, Lôi Vân Tước, có dạng chiêu số này sao? Trác Phàm khẽ nhíu mày một cái rồi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía không trung. Lại chỉ thấy tử sắc sấm sét vần quanh thân Tước Nhi, hình thành một vòng bảo hộ bằng tử lôi lại kia đem những hỏa diễm đang chạy trốn tán loạn, trong nháy mắt đánh tan không còn sót lại một chút cặn. Trác Phàm không khỏi cảm thấy ngơ ngác, nhìn vòng bảo hộ kia thấy có chút quen mắt. Sau đó mới đột nhiên nhớ tới, đây không phải giống với kết giới tại Lạc Lôi Hạp sao, chẳng lẽ nói. Thế nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng hết thảy, Tước Nhi dĩ nhiên đã động. Lại là một tiếng huyết dài kinh thiên, Tước Nhi thét một tiếng về phía Xích Viêm Sư Vương. Thế nhưng lần này, nó không phải là muốn đấu võ mồm mà khí thế toàn thân cũng theo đó sôi trào mãnh liệt. Tử sắc lôi mang giống như từng cái lôi xà, không ngừng thoát ra khỏi cơ thể nó, nơi chúng đi qua, ngay cả không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Một cổ uy áp kinh khủng, đột nhiên khuếch tán mà ra, giống như ngày tận thế đến. Muốn hủy thiên diệt địa. Đừng nói là những linh thú cấp 5 đã sớm bị dọa đến bối rối bất an kia, chúng cảm thấy như có một cổ khí tức khủng bố đang nhào tới trước mặt vậy. Xem như là nhân loại, cũng đã cảm nhận được sự đáng sợ của Tước Nhi. Đây là linh thú cấp 4 kia ư, làm sao khí thế so với linh thú cấp 6 còn kinh khủng hơn. Cho dù là Xích Viêm Sư Vương, lúc này tròng mắt cũng bỗng nhiên co rụt lại, thân thể nhích về phía sau, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nó vạn vạn không nghĩ đến, Lôi Vân Tước vốn bị nó hoàn toàn không để vào mắt, lại có khí tức đáng sợ như thế. Bọn người Long Hành Vân thì càng phát ngốc, bởi vì khí tức trên thân thể Tước Nhi, bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Tiểu Kiệt, Tiểu Quỳ, lôi điện trên thân Lôi Vân Tước là. Long Hành Vân kinh ngạc nhìn trừng trừng, thì thào lên tiếng. Long Quỳ hơi hơi gật gật đầu, một mặt kinh hãi, không sai, chính là tử lôi của cửu thúc. Thế nhưng, khí thế, uy lực này, so với cửu thúc còn mạnh hơn nhiều a. Long Hành Vân thở sâu, trong lòng kinh hãi không hiểu. Hắn không thể ngờ, thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy được phiên bản gia cường của thần thông thành danh, tử lôi kim nhãn của thần nhãn Long Cửu, lại còn là trên thân một đầu linh thú. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn thấy hết thảy, lại càng là hoàn toàn choáng váng. Trác. Trác Phàm, cái này. Đây là Lôi Vân Tước. Đúng vậy, mà lại là do bản thân lão tử huấn luyện ra. Khóe miệng nhếch lên một đường cong gian trá, Trác Phàm rất chẳng biết xấu hổ đem chỗ công lao đó ông lên người mình, sau đó chỉ đầu sư vương kia, hét lớn, Tước Nhi, xử lý con súc sinh này. Đinh đinh. Hai con mắt đậu xanh bất giác lóe qua một đạo sát ý trần trụi, Tước Nhi gãi gãi nanh vuốt sắc nhọn, phát ra thanh âm kim loại giao kích rồi chấn động lôi dực, nương theo tử lôi khủng bố, tự như một tia chớp phóng về phía Xích Viêm sư vương. Lúc này, tất cả ánh mắt mọi người đều tụ tập trên thân Nhi. Giờ khắc này, bên trong thiên địa chỉ còn tử sắc lôi mang lóa mắt đang chớp động trong lòng tất cả mọi người. Chương 535, thay đổi càng khôn, một, cứ mỗi 1k TLT hoặc 10kp ủng hộ sẽ bạo thêm 2 cháp lịch ra mỗi hôm cháp, ủng hộ trực tiếp Momo 0966932518 rống. Lại một tiếng kêu to vang vọng bên tai mọi người. Bất quá, tiếng hống lần này lại thiếu một chút uy phong, cuồng ngạo, nhiều thêm một ít khiếp đảm chi khí, có chút ý vị miệng cọc gan thỏ. Thân thể Xích Viêm sư vương run run, không tự giác lui về phía sau hai bước. Nhìn về phía tử mang chỉ trong chớp mắt sẽ tới gần, ánh mắt lộ ra từng tia kinh hoảng, tự hồ bị tử lôi này uy hiếp, vội vàng phun ra liệt diễm, đập cánh gào thét. Trong chốc lát, từng viên hỏa cầu đường kính mấy chục mét liên tiếp nện xuống. Từng cổ hỏa diễm phong bạo giống như từng con hỏa long, phóng về phía Tước Nhi. Cổ uy thế kia tự như vẫn thạch hạ phàm, hủy thiên diệt địa vậy. Sáu đầu linh thú cấp 5 thấy vậy, liền sớm bị dọa đến toàn thân run lên cầm cập, run sợ không thôi. Cái này, chính là thực lực của linh thú cấp 6A. Thế nhưng Tước Nhi lại không sợ chút nào, toàn thân lôi quang nổ vang, lui hành qua lại giữa các khe hở của hỏa diễm, đợi tới khi nó đi đến vị trí cách Xích Viêm sư vương năm thước, trước mặt đều đã biển lửa mênh mông, mới ngưng tụ trong mắt, thân thể đột nhiên xoay tròn. Nương theo đó là một tiếng tử lôi nổ vang, hóa thành một đạo tử quang, thẳng tắp phóng về chỗ đó, không buồn quản đến liệt diễm thao thiên. Rầm rầm rầm. Từng mai hỏa cầu nhất thời bị đánh tứ tán khắp nơi, trong mắt mọi người co rụt lại, còn chưa kịp kinh ngạc lên tiếng. Bên trong đôi mắt to lớn của Xích Viêm sư vương, trong nháy mắt đã phản chiếu lại hai con ngươi băng lãnh của Tước Nhi. Phốc. Không kịp tránh né, Tước Nhi cứ như vậy thẳng tắp xuyên qua chính giữa ngực Xích Viêm sư vương, nhất phi trùng thiên. Một dòng máu đỏ tươi như nước suối trào ra, Xích Viêm sư vương cúi đầu nhìn huyết động trên ngực mình, trong mắt chỉ còn vẻ kinh hãi. Nó vạn vạn không nghĩ đến. Nó đường đường là linh thú cấp 6, lại bị một đầu Lôi Vân Tước vị thành niên, chỉ có thực lực linh thú cấp 4 một chiêu miểu sát. Mí mắt bất giác trở nên nặng nề, thân thể cũng càng ngày càng lạnh, hỏa diễm trên thân đang lấy tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy mà tiêu tán. Xích Viêm sư vương biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nhưng vẫn muốn tiếp tục chống đỡ một hồi. Đáng tiếc, huyết động kia quá lớn, chỉ trong chốc lát, trong mắt của nó liền tối đen, triệt để ngã xuống, thân thể cũng dần dần lạnh đi. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người kinh hãi trong lòng. Bọn họ làm sao có thể ngờ, một đầu linh thú cấp 6 sẽ bị một đầu linh thú cấp 4 trong nháy mắt miểu sát chứ? Cho dù là Trác Phàm, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Thực lực của Tước Nhi vượt xa hắn tưởng tượng, nhất là lúc nó đánh giết Xích Viêm sư vương, đã sử xuất loại chiêu số tuyệt sát, đây là thứ mà Lôi Vân Tước tuyệt đối không thể nào xuất ra. Lôi Vân Tước tuy là linh thú cấp 6, nhưng tính tình lại ôn hòa, thường dựa vào lôi điện trên thân, đa phần là để phòng ngự mà thôi,

từng đạo tử sắc lôi điện gào thét mà tới, rơi xuống đất liền đem tất cả mọi thứ oanh sát thành hư vô. Chỉ một thoáng, tiếng kêu gào, tiếng la khóc không dứt bên tai, bọn người U Vũ Sơn vội vàng tránh né, đào vong tứ tán, nơi nào còn có thời gian rảnh rỗi mà đi vây quét nhóm người Sở Khuynh Thành. Kết quả là, trước mặt đám người Lạc Vân Hải nhất thời hiện ra một đầu thông đạo rộng rãi. Mặc cho bọn họ nghênh ngang rời đi, cũng không ai dám tiến lên ngăn cản. Bởi vì những người kia hiện tại ngay cả mạng của mình đều không lo được, nào còn có tâm tư đi cản bọn họ. Quay đầu nhìn Tước Nhi trên không trung đang càng đánh càng hăng, uy phong lẫm liệt, đến mức ai nhìn thấy nó đều nhanh chóng bỏ chạy, kinh hoàng lánh nạn, mọi người bất giác cảm thán liên tục. Nghĩ không ra, chỉ một đầu linh sủng của Trác Phàm, trong nháy mắt đã có thể đem chiến cục thay đổi càn khôn, vậy sao từ đâu hắn không thả ra luôn đi? Thế nhưng là bọn họ làm sao biết, Trác Phàm cũng là đến giờ mới biết Tước Nhi của hắn lại hung mạnh đến như vậy. Nếu sớm biết mà nói, còn không sớm lấy ra trang bức sao? Tạ Thiên Dương ngơ ngác nhìn bầu trời, sắc mặt đã cứng ngắc, thì thào lên tiếng, Ngưng Nhi, bây giờ ngươi còn cảm thấy con chim nhỏ kia đáng thương sao? Từng trận tiếng kêu thảm truyền đến bên tai, gương mặt Tiết Ngưng Hương bất giác hồng hồng, ngại ngùng nói, Ê! Con chim nhỏ kia bây giờ có vẻ không còn đáng thương nữa, ngược lại là những người gặp phải con chim nhỏ mới thật đáng thương. Ai, đồ vật tên tiểu tử Trác Phàm kia xuất ra sao đều nghịch thiên như thế à, liền chỉ linh sủng cũng không tầm thường, thật sự là phục. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tạ Thiên Dương cười khổ nói. Hắn thực không hiểu, Trác Phàm đến tột cùng là làm sao có thể dưỡng ra linh thú biến thái giống như hắn vậy à. Được rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lao ra đi. Lúc này, Sở Khuynh Thành liếc nhìn bọn họ một chút rồi hét lớn, Lạc Vân Hải cũng khẽ gật đầu, khoát tay, hô to, đi. Dưới hộ vệ của Tước Nhi, mọi người như ông vỡ tổ xông ra khỏi ghềnh huyết sát, bọn người U Vũ Sơn căn bản không dám truy đuổi. Trừ phi, bọn họ muốn được tử lôi kia oanh sát đến không còn cặn bã. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Hoàng Phủ Thanh Thiên hung hăng cắn răng. Đạp chân hướng về phía mọi người đang đào tẩu đuổi theo, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, một con súc sinh mà cũng dám phá hỏng đại sự của bổn công tử, nằm mơ. Ha ha ha, nếu lại thêm ta thì sao? Hưu. Một tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm đột nhiên đi đến trước mặt hắn, đá một cước vào mặt hắn. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hừ, ngươi cho rằng mình có thể đỡ nổi bổn công tử. Đàng hoàng nói cho ngươi biết nhé. Lúc trước sở dĩ bổn công tử bị ngươi cản, không phải bởi vì ngươi mạnh, mà hoàn toàn là bổn công tử không buồn xuất lực, chơi đùa với ngươi một chút mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng thực lực của bổn công tử chỉ có như thế sao? Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên bỗng nhiên đánh ra một quyền, khí thế mãnh liệt tự như một tòa núi cao mấy chục trượng bay qua, làm cho lòng người bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác khó có thể ngăn cản. Phanh! Thế nhưng, trong tích tắc khi quyền và cước tương giao, trên chân Trác Phàm thế mà bỗng nhiên lóe lên một đạo tử sắc lôi mang. Sau một khắc, liền nghe một tiếng oanh minh nổ vang, Hoàng Phủ Thanh Thiên chợt cảm thấy toàn thân bị một cổ lực lượng cường hãn phản chấn lại, đồng thời, bên tai hắn vang lên tiếng cười nhạo báng của Trác Phàm, ha ha ha, nếu không phải thì sao? Oanh! Hoàng Phủ Thanh Thiên bị đánh liên tục lui về sau 5-6 bước. Nhưng còn không đợi hắn đứng vững gót chân, bóng người Trác Phàm lại xuất hiện phía trên hắn, đánh xuống một quyền. Trên nắm tay, tử sắc lôi mang nổ vang. Hoàng Phủ công tử, ngươi và ta đều là giống nhau. Không đến cuối cùng, đều sẽ không dễ dàng lộ ra ác chủ bài cho người ta nhìn. Ánh mắt khẽ híp một cái, khóe miệng Trác Phàm xẹt qua một đường cong tà dị, thẳng hướng đầu Hoàng Phủ Thanh Thiên nện xuống. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên vội vàng đưa tay chặn lại. Oanh! Lại là một tràng tiếng bạo liệt vang lên, từng đạo tử sắc lôi xà toán loạn trên mặt đất. Trong chốc lát liền đem trọn mảnh đất lún xuống, phương viên ngàn mét xung quanh hoàn toàn sụp đổ, uy lực không hề thấp hơn một quyền lúc trước của Hoàng Phủ Thanh Thiên chút nào. Chương 537, hết thảy đều đang nắm giữ, một, khói bụi tràn ngập, thanh chấn ngàn dặm. Bọn người U Vũ Sơn không nháy mắt vào bên trong đám cát bụi đang cuồn cuộn, trong lòng bất giác hoảng hốt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, uy lực một quyền của Trác Phàm lại có lực lượng cường hãn như thế,

cười khẽ một tiếng, loại bát phẩm linh đan như Dật Thần Đan là thứ hiếm thấy trên đời, đế vương môn ta tự nhiên nhất định phải có được. Thế nhưng, nó lại không phải mục đích chính của chúng ta. Vậy đại công tử ngài đến tột cùng là muốn làm gì, xin ngài chỉ thị. Mọi người thực sự đoán không ra, cuối cùng Nghiêm Bán Quỷ liền không người ông quyền hỏi. Trong mắt lóe lên một hàng mang trần trụi, Hoàng Phủ Thanh Thiên chậm rãi nâng lên một tay, hung hăng siết thành một nắm đấm thép, nghiến răng nghiến lợi nói, Trác Phàm. Cái gì? Lời vừa nói ra. Mọi người đều kinh hãi. Tuy nói Trác Phàm là họa lớn trong lòng bọn họ, nhưng Bách Gia Tranh Minh mỗi trăm năm mới tổ chức một lần, chính là Thiên Vũ Thịnh Hội. Thế nhưng lần này đế vương môn tham chiến, chẳng lẽ cũng chỉ vì một mình hắn sao? Cái này, có phải đem hắn nhấc lên quá cao hay không? Lạnh nhạt nhìn quét qua tất cả mọi người một vòng, nhất là ba người Nghiêm Bán Quỷ, Hoàng Phủ Thanh Thiên giống như xem thấu suy nghĩ trong lòng bọn họ, lạnh lùng lên tiếng, các ngươi có phải cho rằng, một mình Trác Phàm căn bản không xứng để đánh đồng cùng loại thịnh hội như Bách Gia Tranh Minh hay không? Mọi người khẽ giật mình. Không dám đối mặt ánh mắt sắc bén kia, nhưng vẫn gật đầu, thừa nhận ý nghĩ trong lòng. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp. Khinh thường biểu môi, Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh nói, một lũ ngu ngốc, các ngươi sở dĩ cho là hắn còn không đáng để lo, bởi vì các ngươi chỉ coi hắn như là tu giả có thực lực cường hãn mà thôi, bằng nội tình bảy nhà, sớm muộn cũng sẽ có thể thu thập được hắn. Thế nhưng, nếu như ta nói, chỉ cần hắn còn sống, Lạc Gia trong vòng 10 năm liền có thể cùng bảy nhà đứng ở thế cân bằng, 20 năm sau liền có thể siêu việt Ngự Hạ Thất Gia, 30 năm sau chính là gia tộc Thiên Vũ mạnh nhất. Bảy nhà liên hợp cũng không thể chống đỡ. Như vậy các ngươi có còn cảm thấy, hắn kém hơn loại trò chơi Bách Gia Tranh Minh nhàm chán này sao? Cái này. Chương 538, hết thảy đều đang nắm giữ, hai, làm sao có thể? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, U Vũ Sơn càng là khó có thể tin, lần đầu tiên dám hỏi ngược lại Hoàng Phủ Thanh Thiên. Đại công tử, ngài không phải là đang nói chuyện giật gân chứ? Nội tình ngàn năm của bảy nhà, cho dù cho hắn trăm năm cũng khó có thể so sánh được, huống chi là mấy chục năm ngắn ngủi. Hừ, ta nói chuyện giật gân. Ha ha ha. Nếu câu nói này thật sự là do ta nói, các ngươi không tin, tuy không thể tha thứ, nhưng vẫn có thể lý giải. Có điều. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thanh Thiên. Không nhúc nhích. Khóe miệng xẹt qua một tia khinh miệt, Hoàng Phủ Thanh Thiên tiếp tục nói, bất quá câu nói này, lại là xuất từ miệng Lãnh tiên sinh. Lời hắn nói, 10 câu chuẩn 10, vô địch thần toán, các ngươi sẽ còn hoài nghi sao? Cái gì, thần toán tử, Lãnh vô thường Lãnh tiên sinh tự mình khẳng định. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều khí tức trì trệ, kinh hãi nói không ra lời. Nếu là Lãnh vô thường nói, như vậy 89/10 liền sẽ không sai. Chỉ là bọn họ không hiểu, Trác Phàm tuy là một tên quái vật, nhưng thật sự có loại năng lực thông thiên triệt địa như thế sao? Thấy bọn họ vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Hoàng Phủ Thanh Thiên không khỏi cười khẽ một tiếng, Lãnh tiên sinh nói, kẻ này có tài năng kinh thiên động địa, hiện tại hắn vẫn chưa thể sánh cùng thừa tướng gia Cát Trường Phong. Nhưng một khi đắc thế, chắc chắn tiền đồ vô hạn, không ai có thể ngăn cản. Cho nên trước khi lông cánh hắn đầy đủ, nhất định phải gạt bỏ, nếu không bảy nhà tất sẽ bị tiêu diệt trong tay người này. Đáng cười là, ba nhà Hoa Vũ lâu, tìm lông các kia còn nhìn không ra manh mối bên trong, lại dám tranh ăn với hổ, cùng Lạc Gia pha trộn cùng một chỗ, tương lai nhất định sẽ làm ra chuyện may áo cưới cho người. Có điều, Lạc Gia ngày thường vừa có hoàng thất che chở, lại có Độc Cô Chiến Thiên làm chỗ dựa, Trác Phàm làm mọi việc đều thuận lợi, chúng ta không có cách nào cầm hắn. Cơ hội duy nhất có thể quang minh chính đại động thủ đem hắn diệt trừ, cũng chỉ có lần Bách Gia Tranh Minh này. Hoàng Phủ Thanh Thiên khẽ liếc nhìn tất cả mọi người, trong mắt lóe lên một tia sát ý băng lãnh, cho nên, trong lần Bách Gia Tranh Minh này, mục đích của chúng ta cũng chỉ có một, chính là đầu của Trác Phàm. Hết thảy còn lại đều không cần để ý. Nghe được lời này, trong lòng mọi người vô cùng lo lắng. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Thanh Thiên tiết lộ cho bọn họ mục đích chân chính của đế vương môn trong lần Bách Gia Tranh Minh này. Thế nhưng mục tiêu này lại thực sự quá khó khăn, thậm chí so với cướp đoạt Dật Thần Đan cùng với đối mặt linh thú khắp núi, còn gian nan hơn rất nhiều. Bọn họ thế nhưng là đã tận mắt nhìn thấy thần thông quỷ dị khó lường kia của Trác Phàm, trong thiên hạ, chỉ sợ ngay cả cao thủ thần chiếu cũng lưu không thể bắt được hắn, liền càng đừng đề cập đến bọn họ. Đoán chừng liền xem như Hoàng Phủ Thanh Thiên, Chấn Thiên Đế Vương Long mạnh nhất trong Lục Long Nhất Phượng, bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn quái vật kia. Nhưng nếu muốn giữ hắn lại thì tuyệt đối không thể nào. Nếu không, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã sớm con mẹ nó động thủ, cần gì phải ở đây cùng bọn họ nói nhảm. Ây! Đại công tử, chuyện tiêu diệt Trác Phàm, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vốn dĩ, thời cơ tốt nhất chính là khi những người kia bị vây ở chỗ này, Trác Phàm không thoát thân được. Thế nhưng, cho dù như vậy, vẫn khó có thể lưu hắn lại. Sau lần này, bọn họ nhất định sẽ có phòng bị, loại cơ hội này càng khó mà xuất hiện. U Vũ Sơn nhíu mày, lắc đầu thở dài. Khẽ mỉm cười, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhướng mày liếc nhìn hắn một cái, khinh thường nói, vừa mới nãy là thời cơ tốt nhất sao? Ha ha ha. Chỉ là một cái mồi nhử mà thôi, hiện tại tiểu tử kia đã cắn mồi, bên trong mồi này lại cất giấu độc dược, chúng ta chỉ cần đợi đến lúc hắn phát độc là được. Không khỏi sững sờ, mọi người không rõ ràng cho lắm, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Không buồn liếc nhìn bọn họ, Hoàng Phủ Thanh Thiên quay đầu nhìn về phía phương hướng đám người Sở Khuynh Thành rời đi, cười to nói, ha ha ha. Bọn họ tuy là đào tẩu, nhưng thực ra cũng vẫn bị giam lại. Lồng giam lãnh tiên sinh tự mình thiết kế, coi như Trác Phàm kia có gian xảo giảo quyệt, cũng tuyệt đối không trốn thoát được. Các ngươi cứ yên tâm đi. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lông mày nhịn không được nhíu lại một cái, mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng càng hồ nghi, không biết trong hồ lô của Hoàng Phủ Thanh Thiên đến tột cùng là bán thuốc gì. Bất quá, nếu là bố cục do lãnh tiên sinh tự mình xuất thủ, cái kia hẳn là sẽ không sai. Lãnh tiên sinh cả đời danh xưng vô địch thần toán, chiêu số bày ra cho tới bây giờ chưa từng thất thủ. Hư ảnh đang ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó nghe được lời ấy, lại không hề giật mình, trong lòng thầm nghĩ, thiên vũ thần toán tử lãnh vô thường, bổn tọa ngược lại đã sớm có nghe nói. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ đối phó với một tên tiểu bối. Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên này thiên phú dị bẩm, thực lực kinh người, lại có thêm lãnh vô thường ở sau lưng bày mưu tính kế. Ai, Trác Phàm a Trác Phàm, ngươi có biết, ngươi đang phải đối phó hai đại cao thủ một văn một võ hay không? Nếu vì thế mà ngươi bại trận, bổn tọa lại đem ngươi vứt bỏ, tự hồ có chút không công bằng. Có điều, nếu ngươi có thể thắng mà nói, vậy thì giá trị của ngươi lại là càng lớn hơn a, hắc hắc hắc. Chương 539, bản đồ phân bố trận môn, 1, bá bá bá. Giữa không trung, một bóng người áo đen lóe lên rồi lập tức biến mất. Mỗi lần nó lóe lên, thân thể liền xuất hiện tại nơi cách đó ngoài ngàn thước, đợi đến khi nó lại lóe thêm lần nữa, bóng dáng lại biến mất. Cứ như thế, chờ đến lúc thân hình người kia dừng lại, đã bôn tẩu được hơn 10 dặm. Ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy phía trước chừng mấy ngàn thước có tiếng người đang huyên náo, người kia liền khẽ gật đầu, biết rốt cục mình đã bắt kịp, sau đó lại lóe lên một cái biến mất không thấy gì nữa. Đợi lúc nó xuất hiện lần nữa, đã rơi vào trong đám người. Người nào? Tạ Thiên Thương hét lớn một tiếng, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng người kia nhìn qua, trong mắt liền ngưng tụ, trong đôi mắt lóe qua vẻ vui mừng, gật đầu nói, ngươi rốt cục trở về. Đúng vậy à, vậy ngươi còn giơ kiếm lên làm gì, còn không mau thu lại. Bất đắc dĩ trợn mắt trừng một cái, Trác Phàm khẽ cười một tiếng. Bật cười lắc đầu, Tạ Thiên Thương lập tức thu kiếm vào vỏ nói, Trác Huynh nói không sai, coi như sau này có dịp được lĩnh giáo cao chiêu của Trác Huynh, cũng tuyệt không nên xảy ra sau khi mới trải qua thời khắc nguy cấp. Gương mặt bất giác co rút. Trác Phàm một trận bất đắc dĩ. Cái tên võ si này a, đi chỗ nào đều không quên đọ sức cùng người một trận, may mắn là hắn còn có chút lý trí, không hoàn toàn rơi vào trong điên cuồng, nếu không khó mà tránh được xảy ra tranh đấu nội bộ. Mà mọi người nhìn thấy Trác Phàm trở về, liền vội vã đi tới, vẻ mặt vui mừng. Dường như đã coi hắn là thủ lĩnh chân chính trong lần hai phe đối chiến này. Cho dù là gia tộc phụ thuộc của ba đại thế gia cũng như thế, hoàn toàn quên chủ tử của mình đến tột cùng là ai. Bất quá cái này cũng khó trách, liền xem như ba đại thế gia, lúc này cũng tùy ý để Trác Phạm xem như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thì càng không nói đến các tiểu gia tộc bọn họ. Dù sao, lúc trước nếu không phải Trác Phạm thay đổi càng khôn, mở cho bọn họ một con đường sống mà nói, bọn họ đoán chừng đều đã chính thức toàn quân bị diệt. Một màn này, tất cả mọi người đều chân chân thiết thiết nhìn rõ, cho nên cũng khó trách khi họ tụ tập lại đem hắn cung phụng tự như anh hùng cứu thế. Uy vọng của Trác Phàm trong lúc nhất thời đạt đến độ cao chưa từng có. Trác Phàm, ngươi thụ thương sao? Lúc này, Sở Khuynh Thành nhìn thấy trên cánh tay hắn có mấy vết bầm, bất giác nhướng mày, nhẹ kêu một tiếng. Tuy nàng cực lực duy trì sắc mặt lạnh nhạt, nhưng sâu trong mắt lại lộ nét lo lắng nồng đậm cùng đau lòng. Trác Phàm thờ ơ khoát khoát tay, tự hồ cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều liên lụy, vội vàng thay đổi đề tài nói, không có gì. Tên Hoàng Phủ Thanh Thiên này quả nhiên rất khó đối phó. À, Ngưng Nhi các nàng đâu, còn có linh sủng của lão tử đâu. Sắc mặt Sở Khuynh Thành tối sầm lại, biết hắn cố ý né tránh thì cũng không nhiều lời nữa, chỉ là trong lòng có chút oán hận, thật không biết trong lòng tiểu tử này nghĩ như thế nào. Tuy trước đó Đổng Thiên Bá đã đem tâm tư Trác Phàm phân tích cho nàng một lần, thế nhưng dù sao cũng chỉ là Đổng Thiên Bá tự mình phân tích. Trác Phàm đến tột cùng nghĩ như thế nào thì không ai biết được. Đây cũng là chuyện Sở Khuynh Thành lo sợ nhất trong lòng, nam nhân yêu mến nghĩ như thế nào về mình, là điều mà mỗi một nữ tử lo lắng nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trác Phàm lại chỉ biểu hiện lập lờ nước đôi, làm cho tất cả mọi người đều đoán không ra. Trác Huynh, ngươi có lẽ còn không biết, đầu linh sủng kia của ngươi hung mãnh dị thường, người sống chớ gần, chúng ta ai cũng không dám tiếp cận. Thế nhưng rất kỳ quái là, có vẻ như nó đối với Tiết tiểu thư cùng Tạ nhị công tử lại cực kỳ thân cận. Đây, ngươi nhìn xem. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Long Hành Vân chỉ lên không trung, hướng Trác Phàm nói. Dương mắt nhìn xa xa, Trác Phàm bất giác chớp mắt một cái, ngơ ngác. Chỉ thấy trên 9 tầng trời có một đạo tử sắc lôi mang lóe qua, xuyên thẳng qua trong mây mù, lại đúng là tước nhi của hắn không thể nghi ngờ. Mà trên thân tước nhi, lại có một nam một nữ đang vui vẻ reo hò, hưng phấn không thôi, chính là hai người Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương. Nhìn bộ dáng vui sướng của hai người kia, Trác Phàm không khỏi buồn bực. Nó thân là linh thú cấp 6 lôi vân tước, dù nói thế nào cũng là cao giai linh thú, làm sao lại dễ dàng thân mật cùng người xa lạ như vậy. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ rõ ràng. Trên tay Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương đều có lôi linh giới do chính hắn tự mình luyện chế, mà vật này lại được luyện chế ra từ thân thể mẫu thân tước nhi, phía trên tự nhiên có mùi vị của mẫu thân nó. Như vậy, tước nhi cùng hai bọn họ thân cận, cũng không kỳ quái. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm khẽ thở dài, đại khái, đây chính là duyên phận đi. Mọi người chung quanh sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Mà tước nhi ở trên không trung tựa hồ cũng phát hiện được bóng người Trác Phàm, không khỏi cao hứng bừng bừng hót vang một tiếng, bay về phía Trác Phàm. Tiết Ngưng Hương thấy vậy, hai mắt lập tức sáng lên, hướng về Trác Phàm vui mừng vẫy chào, hô to, Trác đại ca, ngươi trở về. Chỉ có Tạ Thiên Dương, khuôn mặt đang hưng phấn liền bất giác trầm xuống. Ai, bóng đèn lại trở về. Cười gật gật đầu, Trác Phàm khẽ vươn tay, đem tước nhi triệu hồi về bên người. Tiết Ngưng Hương vội vàng nhảy xuống khỏi thân thể nó, đi đến bên người Trác Phàm, vẻ mặt vui cười kích động đỏ bừng. Trác đại ca, đầu linh thú này là hài tử của Lôi Vân Tước chúng ta gặp tại Vạn Thú Sơn Mạch kia sao? Đúng vậy à, ta đã đem nó ấp ra, thế nào? Trong mắt lóe lên một tia cưng chiều, Trác Phàm vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng cười nói. Tiết Ngưng Hương liên tục gật đầu, nhìn lấy tước nhi, phản phất như đang nhìn một vị lão bằng hữu nhiều năm không thấy, trong mắt đầy vẻ ấm áp, thật đáng yêu, quả thực rất giống mẫu thân nó. Lời vừa nói ra, gương mặt mọi người một trận co rút, cho dù là Trác Phàm cũng không khỏi vô ngữ. Trong mọi người ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ như Tiết Ngưng Hương mới có thể nhìn thấy tước nhi này đáng yêu. Chương 540, bản đồ phân bố trận môn, 2, Phàm là người chứng kiến cảnh nó dương cánh bay lượn nửa vòng, liền đem một đám cao thủ toàn bộ oanh sát thành cặn bã thì đều sợ hãi đầu hung thú này. Nơi nào có thể thấy nó đáng yêu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc, không biết nên đáp lời như thế nào. Tức nhi hót vang một tiếng,